Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Hắn nhìn Quan Hy, ta nghĩ muốn ngươi. Quan Hy chậm rãi thu hồi thủ. Kia viên trong lòng mặt có chút hứa vết máu. Quan Hy nói, ngươi đã muốn thua nhân. Ngay cả hay không bị giết, đều không có lựa chọn quyền lợi. Nàng nói xong, xoay người, nhìn Thực Đăng Tiêu. Chậm rãi cất bước hướng Thực Đăng Tiêu đi đến. Mộ Nhất Huân nhìn Quan Hy bóng dáng, lộ ra không biết là hâm mộ bội phục, vẫn là mang theo một tia tên là ghen tị cảm xúc. Đây là Thực gia tối cường thủ ước nhân, là thiếu chủ để ở trong lòng Thực gia thủ ước nhân. Mộ Nhất Huân đóng nhắm mắt tình, nàng gặp Quan Hy lại đi thiếu chủ trước mặt đi đến. Nàng cũng cất bước, muốn đi bảo hộ thiếu chủ, cho dù nàng thua. Chỉ cần nàng còn có một hơi ở, bảo hộ thiếu chủ đều là nàng tuyệt đối mệnh lệnh, nhưng là Mộ Nhất Huân vừa động, chợt nghe đến Thực Đăng Tiêu nói, ngươi cũng đừng động, cũng không có chỉ tên nói họ. Nhưng là Mộ Nhất Huân chỉ biết Thực Đăng Tiêu đang nói ai. Thủ ước nhân bảo hộ chủ nhân tánh mạng là đệ nhất vị. Nhưng nếu chủ nhân có mệnh lệnh vì trước, bởi vì tổng có một chút này nọ. So với tánh mạng quan trọng hơn, Quan Hy chậm rãi đi đến Thực Đăng Tiêu trước mặt, nàng tuy rằng đánh thắng Mộ Nhất Huân, nhưng giờ phút này trên người trạng thái cũng không phải tốt lắm. Ân ni trên người có mấy chỗ vừa rồi bị Mộ Nhất Huân đánh trúng, hiện tại ẩn ẩn làm đau, trong đó có một quyền bị Mộ Nhất Huân đánh trúng xương sườn. Có thể là gãy xương. Quan Giật Hàn nhìn Quan Hy đi tới, hắn ngăn ở Quan Hy trước mặt. Đáy mắt thất chia sẻ tâm ba phần khuyên can. Hy, không được đối thiếu chủ vô lễ. Quan Hy đạm mạc liếc mắt một cái Quan Giật Hàn. Lạnh lùng nói, đó là của ngươi thiếu chủ, cũng không phải của ta thiếu chủ. Hắn hiện tại muốn sát Cửu gia, chẳng lẽ ta còn không thể giết hắn? Quan Giật Hàn đẹp mặt mi tâm nhăn lại, nói, hi hi, nghe lời. Quan Hy nhìn Quan Giật Hàn, có chút kỳ quái nói, Quan Giật Hàn. Ta vì cái gì phải nghe ngươi mà nói? Nàng là thật có chút kỳ quái. Nhìn trước mặt dung mạo thanh nhuận tuấn giật Quan Giật Hàn. Nàng tổng cảm thấy nàng hiện tại giống như cảm giác thiếu điểm cái gì. Nàng trong đầu rõ ràng có thai hoan Quan Giật Hàn trí nhớ. Nhưng là hiện tại đối mặt hắn, lại nửa phần tim đập rung động tâm tư đều không có. Ngược lại còn kỳ quái. Nàng trước kia như thế nào sẽ thích Quan Giật Hàn? Cái loại này thích, hiện tại nhớ tới đến, giống như thực hư vô, thành lập ở một loại giả dối cảm tình phía trên. Quan Giật Hàn nghe được Quan Hy hỏi như vậy, sắc mặt hơi hơi nhất bạch, hắn há miệng thở dốc, nói, hi hi, nói mới ra khẩu, bị hắn phía sau nam nhân cười yếu ớt đánh gãy. Đủ, Quan Giật Hàn, ngươi thối lui đến một bên. Quan Giật Hàn rõ ràng còn muốn khuyên nữa Quan Hy. Nhưng là Thực Đăng Tiêu đã mở miệng, hắn rốt cuộc là nhắm lại miệng, thối lui đến một bên cung lập. Quan Hy bất động thanh sắc nhìn Thực Đăng Tiêu, nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Thực gia thiếu chủ, ngươi tiếp Cửu gia đơn độc, sẽ không có thể triệt sao? Nàng tuy rằng không có ngay mặt tiếp xúc quá Thực gia, nhưng là Thực gia lực ảnh hưởng, vẫn là có thể đánh giá ra không ít. Thực ra ở quốc tế hắc bạch lưỡng đạo thượng địa vị cũng không thấp. Nếu có thể, nàng cũng không tưởng thật sự cùng Thực ra là địch. Hơn nữa, Quan Hy nghĩ đến Quan Giật Hàn đối Thực Đăng Tiêu như vậy cung kính thái độ. Tuy rằng nàng hiện tại đối mặt Quan Giật Hàn, cái loại này thích cảm giác giống như đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng nàng đối Quan Giật Hàn hiểu biết còn tại, Quan Giật Hàn cỡ nào kiêu ngạo một người. Cư nhiên ở Thực Đăng Tiêu trước mặt nghe mệnh lệnh khúm núm ân ni không thể cùng Thực Đăng Tiêu. Ngay mặt gặp phải, cho dù nàng hôm nay ở trong này giết hắn, chỉ sợ cũng chiếm không được hảo. Cho nên, nếu có thể mà nói, nàng hy vọng có thể làm cho Thực gia chủ động triệt này ra. Quan Hy nhìn Thực Đăng Tiêu, nàng gặp Thực Đăng Tiêu ở nàng hỏi ra những lời này sau. Hốt nở nụ cười. Nàng nghe thấy Thực Đăng Tiêu lãnh mị mở miệng nói, hi, chúng ta thực ra tiếp đan, ngươi cho là có triệt đan đạo lý. Quan Hy mân thần, nói, 300.000 Mỹ Kim ta đến phó. Nếu ngươi bên kia cần phó vi ước kim, ta cũng có thể phó, hi, ngươi chừng nào thì như vậy thiên chân. Thực đằng Tiêu chạm lam sắc ánh mắt, mâu quang lưu chuyển, hắn chỉ nhìn Quan Hy một người, cười nói, ta thực ra tiếp cửu ra tờ danh sách, chẳng lẽ là vì kia chính là 300.000 Mỹ Kim? Quan Hy nhíu mi nói, đó là vì cái gì? Tiếp đan, thanh trừ, đơn giản vì thiên, ngô thực đằng Tiêu câu thần, hắn mặt mày một điều, chậm rãi nói, cửu gia là Long Kiêu chiến thần, tuy rằng hiện tại đã muốn ngồi phịch ở ghế trên, nhưng là có người ở thanh trừ ám trên mạng hạ đan. Không ai dám tiếp, ta thực ra tiếp này ra, nếu thành, không phải có thể làm cho ta thực ra thanh danh nâng cao một bước sao? Quan Hy mượt mà kiểm nhi trầm xuống. Ngươi tưởng lấy cửu gia làm đá kê chân? Đá kê chân à, thực đằng Tiêu tựa hồ cảm thấy Quan Hy này cách nói cử thú vị. Nở nụ cười, Quan Hy sắc mặt càng phát ra trầm, thậm chí lạnh như băng. Nàng xem thực đằng Tiêu ánh mắt giống nhau lợi nhận, tựa hồ tiếp theo giây sẽ động thủ. Thực đằng Tiêu nhìn nàng lạnh như băng biểu tình, kia một đôi đen thùi xinh đẹp mắt to, đáy mắt ảnh ngược ra hắn thân ảnh. Không có nửa phần biểu tình, Quan Hy này biểu tình, làm cho thực đằng Tiêu tươi cười liễm chút, hắn thu liễm khởi không chút để ý, làm sắc con ngươi nhìn Quan Hy, nói, ta thực ra tiếp đan, không phải lấy cái gì cửu gia làm đá kê chân, thực ra hiện tại danh vọng, ta ở thực ra địa vị, ai đều lay động không được, cần gì phải nhiều lần vừa mới, cùng cửu gia chống lại, đó là vì cái gì? Quan Hy lạnh như băng hỏi, vì cái gì à, thực đằng Tiêu vừa cười, nam nhân ngũ quan khắc sâu, lại mang theo một cỗ tử dày gợi cảm ni hắn hốt tiến lên từng bước. Tuấn Mỹ tà mị liền như vậy phóng đại ở Quan Hy trước mặt. Hy, ta muốn giết Tiêu cửu gia, bởi vì ta có nhất kiện thích nhất gì đó, rơi vào tay hắn, ta muốn cầm lại đến, cái gì vậy? Quan Hy nhíu lại thanh lệ tiểu đuôi lông mày hỏi. Ngươi nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi tìm cửu gia yếu. Nếu ta giúp ngươi phải về đến, ngươi có phải hay không có thể triệt yếu không trở lại? Thực đằng Tiêu lại lắc lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm Quan Hy, tầm mắt không hề chớp mắt. Sau đó chậm rãi nói, kia này nọ ở cửu gia trong tay. Yếu không trở lại, Tiêu cửu gia sẽ không cấp. Quan Hy nghe thực đằng Tiêu như vậy còn thật sự ngữ khí. Nghĩ rằng rốt cuộc là cái gì vậy? Nàng ở Tiêu gia không ngắn một đoạn thời gian, này sau mấy tháng cùng cửu gia ngủ hé ra giường đâu? Cũng không gặp cửu gia đối cái gì vậy đặc biệt để bụng a? Quan Hy hỏi, ngươi tìm cửu gia yếu quá không có? Không có, nếu không có, ngươi lại vì cái gì biết cửu gia sẽ không cấp? Thực đằng Tiêu nhẹ nhàng lay động trong tay hồng chén rượu. Hắn liếc liếc mắt một cái Quan Hy mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, ta chính là biết cửu gia sẽ không cấp. Quan Hy đen thùi doanh mâu nhìn thực đằng Tiêu. Phóng hoãn ngữ khí thương lượng nói, ngươi nói cho ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đi giúp ngươi cùng cửu gia yếu. Nếu là cửu gia nguyện ý cấp, ngươi cũng không có tiếp đan lý do, ngươi liền triệt đan. Thực đằng Tiêu thùy hạ đôi mắt. Tựa hồ là ở lo lắng Quan Hy này đề nghị, Quan Hy lẳng lặng đứng thẳng, chờ thực đằng Tiêu trả lời. Rốt cục, qua một hồi lâu nhi, thực đằng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn Quan Hy, nói, cũng có thể Quan Hy nhẹ nhàng thở ra, có thương lượng đường sống là tốt rồi. Nàng hỏi, thực ra thiếu chủ, người nghĩ muốn cái gì? Thực đằng Tiêu khóe môi gợi lên một chút tà khí mười phần cười. Hắn nhìn Quan Hy, chậm rãi mở miệng nói, ngươi, ngoặc kép, hết chương.